Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 59 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Tại hiện trường, trong đêm đen, Lăng Phong nhìn không rõ mặt nữ tử nọ, không phân biệt nổi là đẹp hay xấu. Trong lòng tôi có ngàn vạn lời muốn nói, ngoài miệng ngáp ngáp vài lần, lại chỉ bắn ra được vài dòng. Cô nương, thành ngươi đừng có kêu à, ta đi ngay lập tức đây à. Không có tiếng hồi đáp, nữ tử trên giường vẫn không nhúc nhích, đại khái bị phòng ca dọa cho chết cứng. Thực ra vừa rồi, người kêu dầm tặc cũng không phải là nàng này, mà là cái con nhà hoàn nhà. Chỉ là ả kia đã chạy bay biến ra ngoài, xem chừng là đi gọi người. Phong ca lập tức muốn chuẩn, chẳng lẽ còn chờ người tới bắt giàn tại trận sau. Chẳng qua, hắn vừa đứng lên khỏi giường thì phát hiện ra một chuyện phiền toái. Số là hắn thân trên, ngoại trừ băng bó thì đều trống trơn. Bên dưới chỉ đọc một cái quần lưng. Cái này trong mắt nữ tử cổ đại có thể coi là thật tỏ khiếm nhã, vô cùng khiếm nhã nhà. Trong bóng đêm, chỉ thấy cô gái kia có lẽ vì giật mình thu lùi thật sâu vào góc trong giường. Lại nói, quần lưng thời cổ tuy thông thình nhưng lại mỏng manh, rất dễ lộ hàng. Lăng Phong ăn ở 2 năm mà vẫn chẳng quen nổi, phải đặt riêng mấy chục cái quần nhỏ dùng dần. Hắn cũng chả rảnh đi phổ biến cái món này cho toàn dân, đồ ai thì người đó giữ. Phong ca còn chưa có tấm lòng Bồ Tát đến mức đi phát minh đồ đạc nâng niu tiểu đệ dùng thằng khác nhà. Lần này dưỡng thường, không biết ai thay quần áo cho hắn, lại cởi luôn cái món nội y độc quyền kia. Còn may Phong ca đang lúc căng thẳng, nếu không tiểu đệ mà dựng thẳng lên chào cờ, chị e nữ tử kia sẽ ngất ngay tại chỗ vì ngưỡng mộ. Vốn Lăng Phong nghĩ nàng ta sẽ ôm đầu che mắt là toáng lên, hoặc là tê tâm liệt phế, nức nở thống thiết gì gì đó. Dù sao, cho dù là hiện đại đi nữa, bị một nam nhân nửa đêm nhảy lên giường, lại thần trần khiếm nhã như vậy, phản ứng bình thường nên là như vậy à. Mà chỉ là nàng ta vẫn im lặng. Thậm chí Lăng Phong còn có cảm giác dường như đằng sau tấm trần kia, nàng ta còn lén đưa mắt chiêm ngưỡng thân thể mình. Hả? Có khi nào là bị bệnh máu lên não chậm hay không? Lăng Phong không có thời gian nghĩ nhiều, hắn cố gắng trương ra bản mặt thuần khiết nhất có thể của mình. Đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Có thời gian ta sẽ kể ít chuyện xưa cho cô nghe, đảm bảo là vô cùng kịch tính à. Kỳ thực, nói đến đoạn hiểu lầm, Lăng Phong chính bản thân cũng có cảm giác vô lực. Thật con mẹ nó, trên đời còn có cái hiểu lầm nào xảo quyệt như vậy không? Muốn giải thích, chỉ e nói vài ba năm thì vẫn chẳng ai tin. Ở bên ngoài, đang nghe tiếng người chạy lại từ xa xa. Lăng Phong lập tức tỉnh táo. Cái tình hình này còn dây dưa ở đây giải thích làm cái con mẹ gì cho mất thời gian. Chạy trước tính sau mới là thượng sách à? Cái này không phải là vấn đề vô lại hay là không vô lại, mà là ngu hay là không ngu. Dù sao, hắn tin tưởng mình còn chưa đụng đến thân thể cô gái kia. Ngay cả nàng ta có đến mấy con mắt, hắn còn chẳng rõ nữa là. Mà lùi một bước mà nói, cưỡng bức xong, Phong ca cũng phải có tí sướng sướng trong người mới phải. Đây hắn chỉ thấy mệt mỏi ra rời, cái bộ phận thần thánh kia lại chả có tẹo cảm xúc gì cả. Chẳng qua xét lại, hình như Phong ca ngày trước mấy lần hành lạc đều như vậy cả, cứ xong chuyện lại mù mờ quên sạch. Biết đâu lần này lại bệnh cũ tái phát thì sao? Lăng Phong còn chưa kịp động bước tiếp theo, sau lưng đã có người động giúp hắn. Cửa lớn bị đá văng. hóng biến thời nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Chưa tới vài phút, trước cửa phòng đã tụ tập mấy chục người, cả đám chần chần đốt đuốc, cố gắng chiêm ngưỡng vị anh hùng vừa ngang trời xuất thế. Bọn họ không khỏi bội phục vị hái hoa dâm tặc kia, hình như trên bụng còn đang bằng bó. Không biết chừng lần trước hành nghề cưỡng gian chịu trọng thương, nay vừa tỉnh dậy trời trưa lại vác của quý đi tìm hàng, quả nhiên có tầm huyết với nghề nhà. Mà kể ra quanh đây phương dâm tặc lì lợm cũng không thiếu, nhưng đạt đến trình độ này thì không có ai cả đâu. Phi vào phòng là hai tên gia đình tỏ cào chưa vào đã là: "Quang đồ tỏ gan, nửa đêm dám đột nhập Triều Gia Trang làm nhục dần nữa." Hai vị đại ca đây cũng thật là nhiệt huyết nha, nhìn thế nào cũng giống như là vội vã vào xem tiểu thư có lộ hàng gì không mới đúng nha. Lăng Phong còn không tệ đến mức đứng yên chờ người ta đánh. Hắn ngay lập tức thi triển tất cả tuyệt học có thể, từ hoạt bất lưu thủ cho đến đoạn hồn quyết. Chẳng qua chiêu số thì vẫn có đấy, nhưng hiệu quả thì không. Con mẹ nó, khí lực đi đâu hết cả rồi? Không lẽ vừa rồi thực sự làm chuyện kia liền cả chút sức lực cũng không còn? Tình hình cực kỳ bất ổn, Lăng Phong không chỉ cơ bắp mất sức, ngay cảm ứng thần lực cũng không thấy đâu. Vừa rồi trong tâm cảnh chẳng phải đã hồi phục dư thừa rồi sao? Đã hiểu. Thôi, khẳng định là lại xuyên không rồi, thân thể mới nên khí lực lại về zero. Lăng Phong thầm kêu khổ, cái này không khác gì là biến hắn thành kẻ bại liệt nha. Chưa kịp ra chiều thứ hai, Lăng Phong đã bị hai tên kia khóa cứng đầu vai, cả người gập xuống. Thật không rõ nhà này nuôi gia đình hay là nuôi lực sĩ. Khí lực đối phương quả thật ngoài dự đoán của Lăng Phong. Đối phương ấn xuống, hắn không có cách nào có thể gỡ ra được. Một tên khinh khỉnh nói: "Thế, hóa ra chiêu số cũng không tệ, chỉ tiếc là yếu ớt như sen." Lăng Phong mượn lực của đối phương cúi luồn người xuống, muốn nhân đây mà lách qua. Chỉ là vừa xoay người được ra cửa, Lăng Phong đã phải khựng lại. "Hôn hôn thì đừng cựa quậy." Hai thanh đao nặng trịch đã đặt lên cổ Lăng Phong. Lăng Phong từng trải chém giết, hắn nhận ra hàn ý phát ra từ cây đao. Cái này là đồ đạc từng giết người à, không phải là cái loại đồ chơi làm cảnh đâu. Cùng lúc bên ngoài có tiếng the thé của một đứa nhà hoàn: Chính là cái tên dâm tặc này." Lăng Phong trợn mắt há mồm, trong lòng kêu to: "Con mẹ người, ngậm máu phun người nha." Con chưa kịp phần bùa đã nghe con nhà hoàn kể lể: Ta hét lên đuổi hắn ra ngoài, hắn còn nói cái gì phóng ra, rồi lại cái gì lâu lâu mới sướng một lần, thả cửa cái đã, ghê tởm gì gì đó, cứ thế hùng hổ đi vào phòng mà lao lên giường." Lăng Phong nghe đến đây vô cùng buồn bực, mấy cái câu kinh điển phóng khoáng gì kia. Hắn có nói thật đấy, nhưng rõ ràng là trong tâm cảnh cùng một tên xấu xí nhà, lúc nào lại đến tai cái đứa nhà hoàn này. Bên ngoài nghe đến đoạn phóng ra đều đã gật gù một mảnh. Khẳng định là dầm tặc, không sai được đâu. Giết hắn, sẵn đuốc được thiểu luôn. Tình cảm quần chúng dâng trào, cá biệt có vài vị hiểu biết sâu rộng còn bàn luận hắn về mặt chuyên môn. Theo tả tính toán, tới lúc hắn vào cửa cho đến lúc phóng ra chưa đến mấy phần thời gian. Cái này con mẹ nó quá là mất thể diện nam nhân, có lý nào mà không chém chứ? Lăng Phong bị hai tên lực lưỡng cưỡng ép đi ra ngoài, nhìn đám đông ác miệng không khỏi sinh căm hận. Phong ca có cưỡng giản thật, có thiêu cũng phải mời luật sư ra tòa định án. Nào đến lượt đám các người ở đó mà ý kiến, pháp luật ở đâu, công an ở đâu? Phong ca làm sao khuất phục đơn giản như vậy, nhất quyết ngẩng cao đầu, nói: Tại hạ liền ngay cả mặt cô nương kia còn chưa nhìn được, làm sao có thể... Bên dưới bỗng ổ lên một mảnh. Lăng Phong cứ tưởng nói câu này ra, ở dưới sẽ một mảnh truy vấn chửi bới. Hóa ra, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ nghe có vài đứa trong đó xì xào: Ấy, chưa nhìn mặt, thảo nào! Hắn ta nếu mà nhìn mặt rồi mà vẫn hành sự được, ta liền bái hắn làm sư phụ luôn. Thì mất hứng, con tưởng thằng này có sở thích kỳ lạ. Lăng Phong càng nghe càng thấy kỳ diệu. Đám này giọng điệu giống như còn trách hắn, đại khái phải nhìn mặt cưỡng gian mới hợp ý chúng. Lăng Phong đang muốn nói tiếp, lưỡi đao lại kề sát vào cổ hắn, ước chừng đã sình vết cắt. Hắn vội vàng nói, hai vị nhân huynh, tức giận thì cứ tức giận, trước tiên để thanh đao xuống cái đã. Lỡ đâu lệch tay mà nói, cái này cả mạng người chứ không đùa được nha. Ngươi câm mồm, mạng ngươi đáng sao? Kẻ còn lại chán ghét nói, uổng công đại ca đối tốt với ngươi, còn đem ngươi về trị thương. Hả? Trị thương? Lăng Phong giờ này mới cảm giác vặt băng bó ở trên bụng, ngoài miệng thì vẫn tiếp tục. Ai, đây tuyệt đối là mộng du à? Các vị còn không biết, ta lúc nhỏ có bệnh mộng du, vừa đặt lưng xuống ngủ liền có thể tự đi vệ sinh. Ngươi chừng cái gì mà chừng? Ta thề với trời với đất là đang nói sự thật mà. Bên dưới nghe không lọt chửi lại, lão tam, lão tứ, giết chết cái tên đăng đồ tử này cho rồi, còn để hắn nói nhiều làm gì? Hai tên thanh niên cổ tay lật lại, thêm một nhịp Lăng Phong sẽ để đời nhà mà. Trấn độc mộc này quan phủ không quản hết, Triệu Gia Trang lại là đại tràng viện, có giết một người chứ mười người cũng chả ai thèm truy cứu. Kết đạch, cứng mềm đều không ăn, lần này con mẹ nó thảm rồi à. Tưởng chừng vụ án nửa đêm đột nhập phòng dân nữ đến đây cứ thế là kết thúc. Tên dâm tặc bị quần chúng mãnh liệt lên án, xấu hổ cắn lưỡi tự sát tại hiện trường thì... xin dừng tay. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, có thế chứ, con mẹ nó tốt xấu cũng là nam chính nhà, người tốt xuất hiện rồi à. Chỉ thấy vài người xuất hiện trong đám đông. Hả? Nguyệt Dung, Tần Quyền, ta không phải đã xuyên không lần nữa sao? Các ngươi cũng đi cùng sao? Hả? Hắn bị làm sao vậy? Không biết. Tránh đường, lão già đến. Rất nhanh, gia chủ Triều Lam cũng giá đáo, mặt hầm hầm tức giận. Kia là phòng em gái y, đại tiểu thư Triều Nguyệt Nga, là người mà họ Triều yêu thương nhất. Còn tên Lăng Phong này, y nể mặt người khác mới cứu hắn về, thế mà hắn lại dám làm chuyện đổi bại này, thật là muốn chém chết hắn tại chỗ à. Chỉ là người kia trước khi đi có dặn dò y chăm sóc tên này, y không thể xuống tay. Nhưng cũng không thể cứ thế trò qua, Triều Lam lạnh giọng. Lăng thiếu hiệp, ngươi còn gì để nói không? Lăng Phong nhìn quần chúng nghi nghĩ, rốt cục lại nghẹn ra một câu. Ta thực sự chưa nhìn mặt nàng mà. Ai, cũng tội cho hắn à. Bên dưới lại một mảnh thông cảm. Triều Lam giống như cả giận, quát. Người đâu, trói lại ném vào nhà kho. Cùng lúc lại thêm một tên gia đình chạy vào. Lão già, có người cho thức ăn trong nhà bếp. Bắt trói luôn ném vào kho. Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Lăng Phong làm gì có nhã hứng ngắm trăng, hắn đang bị nhốt ở trong kho củi. Lúc này, trước mắt hắn đang là một đôi ánh mắt đèn láy, to tròn lòng lành, tràn ngập quyến rũ. Nhìn cái gì mà nhìn, lúc này ta không có tâm tình ở với ai cả đâu. Này, nếu ngươi chịu tránh đi, cho ta ra ngoài sẽ mời một bữa ăn tối, thế nào? Này, ngươi xem ta hiện đang thân thể suy nhược, thương ta, tạm ra ngoài đi. Con bà đó, hổ không phát uy, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh sao? Tin hay không ta nướng người luôn, cút! Ánh mắt kia đốt cùng cảm nhận được sát khí bức người của Lăng Phong. Nó cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường liếc Lăng Phong một cái, rồi mới quay lưng đi ra ngoài. Lăng Phong thở dài, nói mãi mới chịu đi, đúng là không phải người mà. Vừa rồi quả thật không phải người, mà là một con chuột. Trong phòng củi này, ngoài mùi củi gỗ ẩm ướt

lão này cũng biết cái truyền thuyết kia, lấy ra mà bịp Lăng Phong. Nghe đến hai chữ thái tổ sợ rứt mặt rồi có đúng không? Nhìn cái dáng người chắc cũng chỉ là tiểu vòng lang thang. Lăng Phong không quá để ý lời linh tinh của lão, ngả lưng dựa vào cột cười khinh khỉnh. Thiên hạ bây giờ họ Triệu làm chủ, họ Chu đều đi ăn mày cả, ta sợ cái đếch gì? Gì? Chu gia đã vong rồi sao? Lão cô nói xong lâm vào trầm tư, dáng điệu bất khả tử nghị, rồi lại đột ngột hỏi: Vậy năm nay là năm nào? Lăng Phong nhạt nhạt: Câu này ta còn muốn biết hơn người, đại khái khoảng 1200 đi. Hả? Cái gì những 1200? Cô lão điên đẩy ngờ vực. Theo Lăng Phong nhận định, thời điểm hiện tại cách 2-3 năm là đến biến Tĩnh Khang. Nếu lấy thế giới cũ ra đỏ đại khái thì vào khoảng năm 1202X. Nếu ngươi vừa nhắc đến Chu Sán là thái tổ Triều Minh thì hắn đã chết 600 năm rồi. Cố lão điên nghe thế trong mắt tràn đầy khó tin, rồi ngửa mặt thở dài. 600 năm sao? Thế mà đã 600 năm, ta rốt cục đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi? Lão già này diễn cũng sầu lắm mà. Chỉ thấy nói xong câu kia, cả người lão ta bốc lên vẻ cô độc tang thương vô tận, lại vô cùng chân thật, khiến Lăng Phong đang mang tâm lý cởi cợt cũng bị ảnh hưởng theo. Nhìn vào lão nhân này, Lăng Phong đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hai bên tuy không hề quen biết, lại cùng có nỗi khổ tâm. Lăng Phong còn chưa kịp cảm thán theo, lão già điên đã đổi giọng cười sảng sặc. Vậy bây giờ ta đã 600 tuổi nha, tiểu bối còn không mau quỳ xuống lại lão tổ tông. Lăng Phong phá lên cười. Hả? Tổ tông? Đùa. Cứ coi như người sống từ 600 năm trước đi, như thế có gì mà to mồm. Bố đây xuyên từ 800 năm sau về đây, tính ra là 800 tuổi, âm trước dường sau, lão điên nhà ngươi mới phải quỳ xuống lại tiền bối nhà. Hả? Âm cái gì 800? Lăng Phong ra vẻ bề trên, nhìn lão ta giọng điệu thông cảm. Ai, bởi vậy mới nói, ngươi là cái loại cổ lỗ sĩ, thời thế đổi thay đâu còn như trước nữa, có biết cái gì là số thập phần không? Không đúng không? Có biết tính cân bậc hai không? Cũng không đúng không? Ngươi chỉ cần biết âm 800 của ta đứng trước cái 600 của ngươi là được. Ngươi cổ làm đách gì biết mấy cái khái niệm số học mới mẻ. Cố lão điên nghe Lăng Phong chăm gió như thật, vừa có lý lại vừa vô lý, lão cũng sinh ngờ ngỡ. Bây giờ đến lượt ta hỏi, ngươi không biết tự ý vào tâm cảnh của người khác là phạm quy tắc giang hồ sao? Cố lão điên giả hoạt cười. Gọi ngươi tiểu bối đúng là không sai. Muốn chơi tiểu thông minh với lão tổ tông sao? Để ta tiết lộ bí mật cho ngươi sau. Cái này cũng không có gì là đáng giá. Ngươi gọi ta là lão tổ tông, ta sẽ trả lời. Thì nằm mơ đi, còn không biết tên nào bị javelin của bố dọa cho bò ra đất xin thả nha. Cố lão điên bật cười. Tiểu bối, ngươi tưởng mấy thứ vũ khí không có thật kia hù được lão tổ tông sao? Cho lão tổ tông hồi phục, một tay có thể bóp chết tiểu bối nhà ngươi, ở đó mà đòi đe dọa ta. Lăng Phong nhích mép nhẫn nhịn, hắn biết ít hơn người ta, cứ thong thả thôi. Quả nhiên, được một lát, cố lão điên lại là người nóng ruột hơn, hỏi: Ngươi thực sự đến từ 800 năm sau? Thì nói lão là cái mẹ gì? Lăng Phong sang giọng. Cẩn thận phát ngôn, dù ngươi có dẻo mồm thế nào, lão tổ tông hiện tại vẫn giả hơn, khinh lão đặc thọ, chưa nghe qua sao? Lăng Phong cười cười cho qua chuyện. Đại khái hai bên đều đang thăm dò nhau, cái chảy cãi cối cũng chẳng ích lợi gì. Mà có điều, cố lão điên hình như lại tin chuyện 800 năm của hắn. Nói xem, thời đó khác gì bây giờ? rất nhiều thứ đấy. Cô lão điên gật gù, chắc bị mấy thứ kỳ quái Lăng Phong đem ra dùng trong tâm cảnh mà thuyết phục. Ờ, vậy nữ nhân thế nào? Ờ, thì ra đường không thèm mặc gì, xanh đỏ tím vàng đều có, hình dáng vô cùng đa dạng. Cố lão điên ho sổ sụ, đôi mắt đang đục bỗng phát sáng lên. À, thực sự, ý người là cái chỗ kia còn có nhiều loại hình thú màu sắc sao? Lăng Phong không hiểu lắm, quay lại định hỏi. Vừa nhìn thấy cái tay chỉ của lão điên, hắn suýt chút nữa thổ huyết bất tỉnh. Cố lão điên liền ngửa mặt lên trời than thở. À, phải bao giờ mới đến được kiếp đó đây? Lăng Phong cứ nghĩ mình đến từ hiện đại, đã là văn minh khai thoáng lắm. Hóa ra gặp lão già dâm tặc này còn bá đạo hơn. Thế này mà còn xưng mình 600 tuổi, chẳng lẽ sống càng lâu càng sinh cuồng dâm sao? Cô lão bỗng hỏi ngược lại. Ờ, phải rồi, lão tổ giới thiệu rồi đó, giờ đến lượt ngươi. Ta? Ờ, Lăng Phong. Ta không hỏi tên kiếp này, ta hỏi nguyên hồn của ngươi. Hả? Nguyên hồn gì? Lăng Phong ngẩn ra, lẽ nào lão ta hỏi kiếp trước của hắn? Vốn Lăng Phong nghĩ mình xuyên không về cổ đại thì là đặc biệt nhất, kinh hãi nhất. Hắn còn lo ngày nào đó bị ép phải nói ra bí mật kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia. Lão tử là xuyên không đấy, các ngươi mọc quỷ lạnh. Ờ, không nghĩ đến, còn chưa còn nói, lão già này đã hỏi trước. Thật đã quá mất hứng à. Xem ra, Phong ca cứ lo bỏ trắng răng, người cổ đại khả năng chịu sống rất là cao nha. Lăng Phong không ngần ngại nói luôn. Ờ, Hàn Phong, quyền phó phòng quảng cáo công ty XYZ, xuyên 05-201X. Hàn Phong. Cố lão điên liền đưa tay lẩm nhẩm gì đó, sau đó lắc lắc đầu. Ờ, không ấn tượng. Giọng điệu lại giống như bạn bè lâu năm tìm kiếm nhau. Hả? Đây là chuyện quỷ gì? Mà có điều nghĩ cũng phải. Nói tỷ dụ vào 05-201X. Ngươi quen được một người bạn khá là cổ quái, kiến thức lập dị. Đến một ngày, hắn nói mình từ 3000 tới, phản ứng của ngươi sẽ là gì? Ờ, đang nghi thì thế cờ à? Cứng hơn thì, ờ, biết rồi. Sau đó, cùng lắm thì tò mò hỏi han mà thôi. Coi như có trộm được gì thì trộm, rồi vẫn thần ai nấy lo. Chứ làm gì đây? Chẳng nhẽ quỳ xuống sùng bái hắn sao? Hay chạy theo xin làm đệ đệ, một lòng trung thành với hắn? Ờ, nếu như ngươi thực sự nghĩ như vậy, vậy chúc mừng, ngươi chính là nhân tuyển vai phụ ỷ ỷ. Đại khái cuối chuyện, nam chính sẽ bố thí cho ngươi một đứa nhà hoàn làm vợ. Ờ, thật là vinh hạnh à. Trời sáng, Triều Lam mặt âm trầm trong sảnh đường, y đang phải đau đầu chuyện của em gái mình. Nữ tử cổ đại rất quan trọng chuyện trình liệt, nửa đêm bị nam nhân vào phòng, làm gì hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần người ngoài biết được, coi như là một đời mang tiếng xấu. Không giống như ở đời sau, nữ nhân suốt ngày lên mạng khỏe thân, nửa đêm chỉ mong cô người vào phòng cường bạo. Chẳng qua, trấn độc mộc này là chỗ hẻo lánh xa xôi. Người trong trấn chủ yếu là nghèo hèn kém học, cũng không quá nặng nề chuyện lễ giáo. Nam nữ lén lút là chuyện như cơm bữa. Triều Lam lại là phường võ phu hào sảng, kết giao giang hồ. Nếu y muốn vứt chuyện Lăng Phong ban đêm và phòng em gái mình sang một bên, không truy cứu nữa, thì thực cũng chẳng có vấn đề gì gọi là tỏ tát. Ờ, xử ra, ngươi nói xem chuyện này phải xử thế nào? Triều mỗ cha mẹ không còn, chỉ còn một đứa em gái này, tuyệt không để nó chịu ủy khuất à? Thiên vương muốn trừng trị hắn. Đúng, đây là lẽ thường. Ngô sư gia lắc lắc đầu. Ờ, không thể. Ngài quên nữ hiệp Hồng Y và hắn có quan hệ sao? Hả? Chẳng lẽ ta còn sợ một nữ nhân không bằng sao? Triều Lam không phục, nói. Ờ, vấn đề không phải là ai sợ ai, mà là thực lực. Đại sư chỉ mới bắt đầu. Nói vậy, chẳng lẽ bản thiên vương còn phải tha bổng cho hắn sao? không tiễn hắn đi sau. Như vậy còn gì là mặt mũi mà đi lại trong giang hồ chứ? Ngô Sa Dư ngẫm nghĩ, nói. Đương nhiên không thể cứ thế mà thả đi, sẽ khiến người ta dị nghị. Tin đồn chắc sẽ càng ác liệt, như vậy càng có hại cho thành danh của đại tiểu thư. Triều Lam mặt như mắc sừng gà, nói. Ai, đánh cũng không được, thả cũng không xong. Vậy sư già nói phải thế nào? Chẳng lẽ ngược lại đem Nguyệt Nga gả luôn cho hắn? Ngô sư gia trái lại không trả lời ngay, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói. Ý này cũng không tệ. Hả? Cái gì? Triều Lam vừa rồi chỉ giận quá nói bừa, trừng mắt bất mãn. Em gái ta cành vàng lá ngọc, mạo như thiền tiền, có ly nào lại gả cho một tên dù đáng không rõ nguồn gốc như thế? Ngô sư gia cười trừ, mạo như thiền tiền cái con mẹ gì chứ? Triệu Nguyệt Nga đã hơn 20 tuổi, vẫn ở cổng huynh trưởng, đây là vì cái gì? Triều Lam luôn mồm nói chưa tìm được ai thích hợp để mà gả đi, mà nói chẳng ra là không ai chịu lấy. Họ Triều cũng không phải dân bản xứ ở Độc Mộc, nhưng sinh sống ở đây đến đời Triều Lam chỉ còn lại hai huynh muội. Theo như bàn tán của đám gia đình, triều đại tiểu thư trước kia rất là xinh đẹp. Có điều, có khi là mèo khen mèo dài đuôi, người trong nhà tự khen nhau mà thôi. Dù sao ở đây, triều gia là to nhất. Không khen triều tiểu thư xinh thì khen ai đây? Cũng giống như ở Trường An, ai cũng khen công chúa là xinh đẹp vậy. Nói riêng khoản gái đẹp, Hà Bắc Sơn Đông nổi tiếng tệ nhất Đại Tống. Sinh 10 vị, hết 9 vị cầm vuông chăn nhô, da rẻ thổ kịch. Lăng Phong dạo cả tháng ở đây, cũng chỉ thấy mỗi Thành Bích phu nhân. Đã thấy hình như nàng ta cũng không phải sinh ra từ vùng này. Nói cái gì ở trấn Độc Mộc hẻo lánh xa xôi. Chỗ này ước chừng chỉ cần là thiếu nữ, da trắng một chút liền thành tiên nữ cả. Cho nên Nguyệt Dung và nữ hiệp kia vừa xuất hiện, liên kéo tới cả đám sắc lang lần đầu trong đời thấy mỹ nữ đích thực. Chẳng qua triều đại tiểu thư trước kia đẹp xấu không cần bàn nữa, vì hiện tại thì chắc chắn là xấu, bởi nàng ta đã bị hủy dung. Ân oán của triều gia trang trong giang hồ không ít, chuyện nửa đêm bị đột nhập cũng từng xảy ra. Năm trước có kẻ đột nhập châm lửa đốt trạng viện, đại tiểu thư dù được cứu ra kịp thời nhưng khuôn mặt cũng coi như là đã bỏ. Kể từ đó, đại tiểu thư từ thiên nga thành vịt còn xấu xí, cả ngày ra mình trong phòng. Ngoài Triều Lam và nhà hoàn thân cận, không tiếp xúc thêm ai khác. Kể cả nếu không có vụ việc tối nay, có khi đám gia đình còn quên mất tiêu trong phố còn có nàng ta. Chính vì vậy mà đám gia đình nhà hoàn mới tỏ thái độ kỳ quặc với Lăng Phong. Đầu tiên không hiểu cái tên dâm tặc này mắt mũi kèm nhảm thế nào lại chọn ngay phòng của đại tiểu thư. Về sau nghe Lăng Phong giải bày chưa từng nhìn mặt nàng ta, bọn họ mới vừa lẽ ra sâu sắc đồng tình, thậm chí có thấy tội cho Lăng Phong. Triệu tiểu thư dùng mạo xấu xí, tính cách thì không rõ, nhưng anh trai võ phu thô mịch như kia, em gái chắc cũng khó mà hiền dịu hiểu chuyện trò được. Lần này lại thêm chuyện nửa đêm bị người vấy bẩn, lại đúng lúc nhân sĩ khắp nơi cũng co mặt, tin đồn thất thiệt sớm muộn cũng sẽ đồn ra, chỉ e nàng này suốt đời sẽ chịu ế. Tên nào lấy phải cô ta mới tính là ủy khuất đời trai mới đúng nha. Ngô sư gia đương nhiên không thể nói chuyện huỵch tuệch như vậy, chỉ đành nhẫn nại giải thích. Theo tại hạ quan sát, tên kia phẩm chất tuy kém một chút, nhưng xem chừng bản lĩnh không tệ. Ngài nghĩ xem, ngài kia giàu không ít, nhưng liệu có mấy người trẻ tuổi sánh được nổi với những kẻ ở hậu viện? Thế nhưng bọn họ đều chịu dưới trướng của kẻ nọ. Công tôn đạo sĩ còn nói kẻ này lai lịch không tệ, từng gặp cả ở Khai Phong lẫn Đại Danh, bên cạnh đều không ít huynh đệ võ công cao cường. Ngài chạy ngược chạy xuôi kết giao tìm người còn không bằng một cái lễ cưới. Nhưng em gái ta chỉ có một, gả đi cũng phải tìm hào kiệt một cõi, nào có thể đem cho một tên lai lịch không rõ như vậy? Ngô sư già nói. Thiền vương, tiểu thư gặp phải bất hạnh, Chuyện gã chồng kia. Gã nói đến đó thì dừng. Dám chắc Triệu Lam trầm lòng cũng tự minh bạch. Ngô sư gia lại nói, Nói không chừng đây là ý trời. Vả lại, không phải gã tiểu thư đi, mà là bắt hắn ở lại. Bắt ở lại? Vâng, đúng vậy. Triệu Lam bỗng nhớ ra một chuyện. Vậy có đám sát thủ lần nọ để hắn vào nhà ta, có khác nào tự dẫn đến đám kia không? Ngô sư gia ngược lại lại cười lớn. Bẩm, điều này đúng là có phiền toái, nhưng lại càng chứng tỏ thân phận hắn càng không tầm thường mà thôi. Thiên vương đã muốn lập đại sự, sớm muộn cũng sẽ có kẻ thù. Triều Lam lâm vào trầm mặc. Kẻ thù y tuy không thiếu, thêm một nhóm nữa thì cũng không sao. Tại kho củi nào đó, Lăng Phong đêm qua bị trói ném vào đây, chỉ mặc mỗi quần cọc. Ban đêm còn hưng phấn với tâm cảnh còn chưa sao, đến lúc muốn ngủ mới biết thế nào là người khốn khổ. Phong củi ban đêm chắc chỉ có chuột là yêu thích. Chỗ này đừng nói chăn, liền cả cái chỗ chặn gió cũng không có. Cả đêm gió vù vù, không khác gì đang ở ngoài trời. Lăng Phong ban đầu không mấy lần tìm cách thoát ra, ít nhất chỗ ngủ cũng phải kiếm chỗ tốt hơn một chút. Chỉ tiếc mãi mà khí lực vẫn không thấy đâu, quả là lực bất tòng tâm. Hắn thậm chí nghi ngờ để người ta chơi thuốc lúc nào cũng không hay. Hơn nữa, bên ngoài có không ít người đang canh phòng cẩn mật. Đã chạy không được, thôi đành cứ thay ngủ cho xong. Lạnh run cả đêm, lăn qua lăn lại, rốt cục mới đến hừng đông. Còn may, Phong ca có một đoạn thời gian khổ luyện, ngủ lại trong rừng cũng không ít lần. Nếu không, chị e cho tới sáng thì đã thẳng thiên. Lăng Phong chỉ buồn bực, từ hôm qua không có gì vào bụng rồi, đám chuột thì kêu cả đêm, khiến hắn cả đêm hận không thể đem đám này đi mà nướng chín rồi quấy ớt. Kỳ quái là, lão già họ Cố tuy bề ngoài tưởng giả sắp chết, nhưng cũng rất là cường tráng, cả đêm không kêu lấy một câu. Còn thích thú nói cái gì là, chỗ này tùy tối một chút, nhưng cũng không có tệ. Rồi ngủ ngon lành, làm Lăng Phong chỉ biết lắc đầu bó tay. Lăng Phong còn đang loay hoay tìm chỗ nắng ấm để mà ngủ tiếp, cửa phòng đã mở toang, hai bóng người bước vào. Lăng Thiếu Hiệp, đêm qua ngủ ngon chứ? Lăng Phong buồn bực không đáp, ước chừng tiếc nuối nói một câu sẽ mất một ít năng lượng, rất là không đáng nhà. Triều Lam giọng tức giận. Lòng tốt để ngươi ở lại dưỡng thương, ngươi tỉnh lại không cảm ơn thì thôi, nửa đêm còn vào phòng em gái ta mà làm bệnh. Lăng Phong nhỏ mắt, chắp tay lấy lệ, nói, vì đại gia này, chuyện nào ra chuyện đó nha, ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp, còn chuyện nửa đêm kia thì xin miễn cho, tại hạ hoàn toàn vô tội, tin hay không thì tùy. Lăng Phong lời giải thích, tối qua hắn nói gãy lưỡi, cũng lọc đách gì có ai tin. Triều Lam không ngờ thái độ hòa hoãn hẳn lại, nói, vậy người nói xem, chuyện này nên xử lý thế nào? Đàn ông đại trượng phu, có làm có chịu. Lăng Phong chưa nói hết câu, Triều Lam đã nhảy vào họng hắn. Còn tính là đàn ông. Lăng Phong há mồm định phản bác, khi thân có đoạn sau là, đằng này ta vẫn chưa làm gì. Hắn vẫn chưa kịp nói, nhưng người ta đã khen ngợi độ nam tính thuần khiết của mình. Còn bà nó, có khi nào còn đi giả mồm sửa lại? Triều Lam nhìn Lăng Phong, hỏi, ngươi là người kinh thành? Phải thì sao, không phải thì sao? Đã lấy vợ chưa? Chưa, nhưng... Tốt! Triều Lam lại không cho Lăng Phong nói hết. Lăng Phong rất buồn bực, nói câu nào cũng bị nhảy vào họng. Vừa rồi hắn định nói chưa nhưng sắp lấy, chẳng qua lại kịp dừng lại. Thời đại này ra đường ba bước là bị cướp, đặc biệt là hàng đẹp trai phong độ như Phong ca lại càng phải chú ý thân thể. Nhìn mấy tên trước mắt đều loại thổ phỉ lưu manh, cẩn trọng, phải cẩn trọng hơn. Triều Lam lần này ngồi hẳn xuống đối diện. Ờ, trong nhà người, trưởng bối còn mấy người? Ờ, không. Khoan, ngươi hỏi mấy thứ này làm gì? Điều tra hộ khẩu bố sao? Lăng Phong cảnh giác hỏi lại. Dù gì, Phong ca đây cũng là nhân viên mật thám quốc gia, đi tra hỏi dân chúng thì còn nghe được, có lý nào lại bị hỏi ngược lại? Ừ, nói vậy người lấy vợ không ai quản đúng không? Lăng Phong không phản ứng, trong lòng vô cùng kỳ quái, làm sao vòng tới vòng lui cứ hỏi chuyện vợ con của hắn vậy? Hai điều này liên quan đến bí mật quốc gia. Tốt, rất tốt, cứ như vậy đi. Triều Lam vỗ tay vui vẻ đứng lên. Lăng Phong bỗng cảm giác hình như mình đang bị mấy tên này tính kế, dắt mũi hắn vào bẫy à. Ngô gia sư phe phẩy quạt lông, miễn cưỡng nói. À, hôn lễ triều gia định ngày giờ ra sao? Càng sớm càng tốt. Hắn nói không có trưởng bối, đã ở rẻ thì bỏ bớt thủ tục đi. Từ trong góc tối, lão cố đã dậy từ lúc nào, cất tiếng cười sảng sảng. Chúc mừng tiểu huynh đệ, đã không lại có vợ. Ai, biết vậy tối qua, lão tổ tông đã đi thầy người. Biết đâu giờ này đã có người nâng khăn sửa túi à? Lăng Phong nghe chưa hiểu chữ không, hai tay ù ù, giơ tay ngăn lại. Hả? Hôn lễ? Con mẹ nó, liên quan con mẹ gì tới ta? Khoan nào, từ từ, tại hạ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, vài chỗ nghe không được rõ lắm à. Hả? Dạo này làm dâm tặc không bị trị tội thì thôi, còn được tặng luôn vợ sao? Tin tức đại tiểu thư sắp gả người đã lan đi rất nhanh, trong đó có không ít lời phi ngôn phi ngữ nói tân cô già là hái hoa đại đạo, hành sự hỏng bị ép phải ở rể. Lại có người nói cô già là một vị công tử gia cảnh xuống dốc, lúc nhỏ đã mê luyến đại tiểu thư cho nên cản tâm xuất thân ở rể. Cũng có người nói cô già chính là một tên thư sinh, nhà chỉ có 4 bức tường gì gì đó. Lời đồn đãi chuyện nhảm nhí nhất thời toàn bộ trào ra, làm cho người ta căn bản không rõ rốt cục cái nào mới là thật. Nhưng có một chuyện bọn họ đều cộng đồng khẳng định, đó là chuyện ở rể. Thời cổ đại, làm thằng đàn ông mà bị bắt ở rể thì là loại kém nhược nhất. Đại khái là thứ ăn nhà ở đậu, xem mặt nhà vợ mà sống, liền ngay cả sinh con, không chừng cũng không được mang họ của mình. Ngôi phỏ mã chính là một loại ở rể cấp cao, chẳng qua tốt xấu cũng lấy được công chúa, đỡ nhục hơn một chút. Trong sảnh đường, Triều Lam đang dạy dỗ kẻ sắp ở rể nào đó. Triều gia trang của ta ở năm trấn 10 thôn quanh đây cũng coi như là danh thượng hào môn. Người ở rể nhà ta chính là phúc phận của người. Tên nào đó yếu ớt phản kháng. Triều thí chủ, tại hạ phận mỏng, thân không dám nhận cái phúc này. Câm, nghe tôi nói xong. Triều Lam lại nghiêm trọng. Ta chỉ có một đứa em gái này, nàng ta thông minh, ổn nhu, hiền lành, dịu dàng, đảm đang. Ho cái gì mà ho, ta cũng không quả trường. Ngươi không tin thì nghe một chút là biết. Ta ra ngoài lo việc, nội tình trong nhà đều là một tay nàng quán. Lăng Phong liệt chộp lấy câu này nói ngay. Quý tiểu thư hoàn mỹ như vậy, tại hạ thô bỉ nào dám trèo cao. Ngươi không dám trèo cũng không có sao, ta trói ngươi mà kéo lên. Lăng Phong mặt đen thui. Triều Lam lại thở dài. Ai, chỉ tiếc năm trước lại xảy ra một hồi biến cố kia, làm cho nó bị hủy mất dùng nhan, suốt ngày nghẹn ở trong phòng không thiết gặp ai. Đám tôn tử đáng hận kìa, ta nhất định sẽ diệt cả nhà. Từ từ, bị hủy dung. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục đã hiểu ra. Bởi mê nói, trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí, khó trách phản ứng của đám gia nhân đêm đó lại cổ quái như vậy. Không ai thèm lấy, cho nên mới gấp rút tống sang cho phòng cả. À, còn mẹ nó, nói đùa cái gì vậy? Tương lai xã hội, nam nhiều nữ ít, đàn ông dư thừa không lấy nổi vợ, cho nên có nhiều anh em về đến bước đường cùng, đành phải ủy khuất lấy vợ xấu chút. Thôi thì đêm về tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, cứ cắm bừa vào thì cũng đều thế cả. Nhưng bây giờ là thời đại nào nha? Là cổ đại nha. Chờ chút, cổ đại thì nữ nhân lại càng xấu à? Mà bỏ đi, trọng yếu là Phong Ca lại là ai? Là cái thùng rác sao? Vượt 800 năm xa xôi đến đây, làm thế nào lại cứ như là hoàng đường lấy một cô vợ bị hủy dung? À, được rồi, nói chăng ra thế lại bảo Phong Ca là loại háo sắc. Mặc dù đúng là Phong Ca háo sắc thật, nhưng dù nói tình yêu thì với vị cô nương này hắn cũng đâu có đâu, cho nên không thể lấy được nha. Triều đại hiệp, chuyện của tiểu thư tại hạ cũng thấy rất là bất bình. Nhưng mà tại hạ quả thật không cố ý đột nhập lập chuyện xấu à, mà là bị mộng du đi nhầm. Hơn nữa cũng chưa xảy ra chuyện gì cả mà. Câm mồm, con giảo biết sao? Ngươi không phải nói có làm có chịu sao? Có còn là một nam nhân không? Ngươi nửa đêm có ý đồ xấu với em gái ta, cho dù mộng du thì cũng là mộng có ý đồ. Bây giờ xong việc thì đòi phủi mông sao? Triều mỗ không giết ngươi đã là tốt lắm rồi. Nếu không phải vì em gái ta cũng đồng ý, ngươi nghĩ ta có thể gả em gái cho người sao? Nằm mơ. Lăng Phong cười khổ, hắn đúng là thấy như đang mơ thật. Mà còn điều, vị tiểu thư kia sao lại ngầm đồng ý? Phong Ca đã kịp tỏa ra ba khí đạo thơ tỏ tình cái gì đâu? Hay là đêm đó đứng lên để lộ ra thân hình hoàn mỹ, khiến nàng ấy siêu lòng con mẹ nó rồi? Dám lắm, bằng không thật chẳng có cách nào có thể giải thích à. Bởi vậy đã tự dặn lòng bao lần, thân thể quá tuyệt mỹ, phải biết che giấu cẩn thận. Ấy, xem đi, mới chỉ lộ có một lần, lại còn trong đêm tối đấy, đã bị ép phải cưới ngay, cái này phải làm sao mới phải đây. Chư vị vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Phong Ca liệu có đốt đèn hòa cho cày không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 60 vào ngày mai. Phong Mộ xin chân thành cảm ơn.